Chiến thần Trấn Quốc, chương 557, 557, chương 558. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phác Thiên Tín mừng rỡ. Được, không thành vấn đề. Tôi sẽ phái thủ hạ đắc lực nhất của tôi là Can Tương đi đàm phán. Mấy năm nay cô ấy chưa bao giờ thất bại trong việc đàm phán hợp tác. Nếu có thêm anh Thôi Hồng Vạn nữa thì chuyện này không cần đại sư ngài ra trận mà đã giải quyết được rồi. Ngày hôm sau, người đại diện của tập đoàn Tam Hưng chỉ nhánh Hoa Hạ đã được đổi. Từ Dư Huy đổi thành một người phụ nữ. Còn về việc Dư Huy đi đâu thì không ai biết. Người phụ nữ này có thân phận rất đặc biệt. Thứ nhất, cô ta là người Hoa Hạ. Thứ hai, cô ta là vợ chưa cưới của Lý Tể Trấn, cháu trai Phác Thiên Tín. 5 ngày nữa hai người này sẽ kết hôn. Theo quy định của trụ sở tập đoàn Tam Hưng, người đại diện ở khu vực Hoa Hạ phải là người Hoa Hạ. Phác Thiên Tín sắp xếp như vậy là muốn khống chế sản nghiệp của tập đoàn Tam Hưng ở khu vực Hoa Hạ. Dạo gần đây, tập đoàn Tam Hưng nằm ở chỗ đầu sóng ngọn gió. Có khen có chê, nhưng danh tiếng đã bị tổn hại nghiêm trọng. Các lĩnh vực ở thị trường tô hàng đều bị đè ép. Dưới sự chèn ép khắp nơi, tập đoàn Tam Hưng thậm chí còn không có bất kỳ không gian nào. Bên trong tập đoàn Vân Đình, giám đốc Phương, vừa nãy tập đoàn Tam Hưng cho người tới mời chúng ta chiều nay tới khách sạn Hoàng Triều để đàm phán. Trao đổi chung về sự phát triển của tô hàng trong tương lai. Trợ lý báo lại tin cho Phương Tử Tình. Tập đoàn Tam Hưng lại muốn làm cái gì vậy? Phương Tử Tình bực mình. Dạo gần đây tập đoàn Tam Hưng cứ ngấm ngầm giở trò. Thậm chí còn phái người chuyện môn đi cướp người của công ty. Mà người ở đây là các lãnh đạo cấp cao của tập đoàn Vân Đình. Hơn nữa còn cùng với con buôn làm chuyện mờ ám ở cửa ngõ. Quấy nhiễu hoạt động bình thường của tập đoàn Vân Đình. Mặc dù không gây tổn hại tới lợi ích mang tính thực chất của công ty. Nhưng ngày nào cũng làm chuyện mờ ám. Thì cho dù là ai cũng không chịu ni. Những ngày này, rất nhiều trong công ty kêu khổ không thôi. Họ đều yêu cầu lên Phương Tử Tình giải quyết chuyện này. Tôi nghĩ chắc là tập đoàn Tam Hưng tính muốn giải quyết luôn chuyện này trong một lần. Nếu chúng ta không đi, e là đám người ngày sẽ không biết xấu hổ mà làm ra các loại ám chiêu. Tôi cũng nghĩ là nên đi đàm phán. Cứ quấy rầy chúng ta như thế cũng không phải là cách. Dù là hợp tác cũng được. Mọi người cùng nhau kiếm tiền. Cùng phát triển tô hàng. Sau khi Phương Tử Tình nhận được ý kiến của mọi người, cô đã chủ động liên lạc với Lục Nam Hiên. Kỳ Lân báo với cô một tin là ông chủ cũng đồng ý đàm phán. Nhưng lần đàm phán này chúng ta đứng ở phía có lợi. Phải đi với phong cách khoan dung. Tôi nghĩ quản lý cấp cao không thể đi. Phái Diệp Quân Lâm đi đi. Phương Tử Tình rất là có ý tưởng. Đồng ý đàm phán. Lại phái một người dâu ria đi. Rõ ràng là không coi trọng. Cách chương.